Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1379. Chương 1379. Nửa đường giết ra cái Tây Thiên Chiến Hoàng. Cùng lúc đó, Đại Thiên Thế Giới, Thiên Đế Đại Lục, Thượng Thánh Đại La Thiên, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, Thanh Diễn Tĩnh lẻ loi trơ trọi đứng. Ở trước mặt nàng là một khối lại một khối màn sáng, phía trên biểu hiện ra thiên cung huy hạ cái này đến cái khác vị diện tình hình chiến đấu. Chỉ là cái này từng cái vị diện tựa hồ tình trạng đều không phải rất tốt, phần lớn vị diện đều bị tà thần lây nhiễm thể ăn mòn, thiên cung cường giả chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, thậm chí bị ép trốn đi, chỉ có một phần nhỏ vị diện mới có thể đem những bạch tuộc kia một dạng quái vật triệt để tiêu diệt. Nhưng dạng này vị diện quá thiếu. Bỗng nhiên, Thanh Diễn Tĩnh sau lưng một đạo quang mang hiện lên. Ngay sau đó, một vị người khoác kim hồng sắc áo khoác, sau lưng mọc lên trắng tinh cánh chim nữ tử, liền xuất hiện ở rộng lớn trong đại điện. Nữ tử rõ ràng là bây giờ rất nhiều vị diện sở hữu thiên sứ tộc văn minh trí cao lãnh tụ một trong, thần thánh thiên sứ Yan. Thế nào? Thanh Diễn Tĩnh không có xoay người, cứ như vừa vịt chắp hai tay sau lưng, tiêm ảnh kiết lập, nhẹ giọng hỏi nói, hắn còn không có tỉnh. 1000 năm, ta thật có chút mà sợ. Thiên sứ Yan lắc đầu, có chút sầu lo thấp giọng nói, hắn không có việc gì. Thanh Diễn Tĩnh an ủi thiên sứ Yan một tiếng, cũng là đang an ủi mình nói, 1000 năm còn chưa tỉnh, chính nói rõ tu vi của hắn chính tại đột phá đến một cái trước đây chưa từng gặp giai đoạn, một cái vượt qua hỗn nguyên vô cực thiên đạo thánh nhân cảnh giới, là bên trong vũ trụ. Thiên sứ Yan nghĩ đến cái này bị thiên cung cường giả nhóm nhất trí phỏng đoán nhận định đa nguyên vũ trụ cảnh giới tối cao, thần sắc không khỏi phấn chấn. Nếu như chu thần thật có thể thành tựu bên trong vũ trụ thánh nhân, như vậy hết thảy tình thế nguy hiểm đều có cứu vãn hy vọng. Dù sao tại thiên cung vô số cường giả hợp lực phỏng đoán bên trong, bên trong vũ trụ thánh nhân có thể nhất niệm phá hủy siêu cấp vị diện, tùy ý đùa bỡn đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến, một chiêu xuất thủ liền chẳng khác nào đa nguyên vũ trụ nổ lớn, căn bản không thể địch nổi. Ta nghĩ đúng thế. Thanh Diễn Tĩnh nhẹ gật đầu, tiện tay đóng lại một cái màn sáng. Cái kia màn sáng đã hoàn toàn đen bình phong. Điều này nói rõ màn sáng chỗ hiện ra vị diện đã bị tà thần lây nhiễm thể triệt để chiếm lĩnh. Chú đóng ở nơi này thiên cung cường giả không phải đã trốn đi, chính là toàn bộ chết trận. Thứ 5,174 cái vị diện bị tà thần triệt để lây nhiễm. Thanh Diễn Tĩnh không tình cảm chút nào chấn động nói ra một câu. Nói như vậy, để sau lưng nàng thiên sứ Yan nguyên bản thoáng phấn chấn tâm tình lại thấp rơi xuống. 5,174 cái vị diện, đây là thiên cung thống ngự hạ bị tà thần triệt để lây nhiễm cùng phá hủy vị diện. Trên thực tế, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đã có ngàn ngàn vạn vạn cái vị diện bị tà thần phá hủy, chỉ là chạy trốn tới thiên cung trì hạ cái khác thổ dân vị diện nạn dân cường giả liền chẳng biết có bao nhiêu. Chúng ta có lẽ cần phải tỉnh lại hắn. Thiên sứ Yan ngẩng đầu lên, âm điệu thoáng đề cao. Không, tỉnh lại hắn sẽ chỉ làm chúng ta ngàn năm chờ đợi phó mặc. Chu thần không thành tựu toàn trí toàn năng bên trong vũ trụ thánh nhân, căn bản là không có cách giải quyết trận này tràn ngập toàn bộ đa nguyên vũ trụ nguy cơ. Thanh Diễn Tĩnh lắc đầu, lại một lần nữa bác bỏ cái này bị thiên cung rất nhiều cao tầng đưa ra qua đề nghị. Hiện tại đem bế quan trung chu thần tỉnh lại, rất có thể sẽ để hắn đột phá thất bại trong gang tấc, thậm chí dẫn đến hắn thụ thương tổn thương. Như vậy, bọn họ đối mặt tà thần lây nhiễm thể, liền liền một tấm nhưng đánh át chủ bài cũng không có. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian, kéo tới Chu Thần thuận lợi đột phá, triệt để thức tỉnh ngày đó. Tĩnh Di, Nâu Lần vị diện báo nguy. Đột nhiên, một màn ánh sáng bên trong truyền đến một đạo lo lắng giọng nữ. Sau đó, một vị thân mang hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim long thương mỹ lệ nữ tử thân ảnh liền xuất hiện ở màn sáng bên trong. Nữ tử quanh thân cuồn cuộn lấy kịch liệt phượng hoàng thần lửa. Tại bên người nàng, mấy trăm con tinh cầu một thật lớn bạch tuộc tà thần đang từ tứ phía vây kín. Thiên cung thiên binh thần tướng muốn ngăn cản những này bạch tuộc tà thần tiến lên, lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tử thương không đếm được. Thanh Tuyền, ngươi làm sao còn không có rút khỏi Nâu Lần? Thanh Diễn Tĩnh nhìn thấy nguy tại sáng chiều tối ôn Thanh Tuyền, cuối cùng không còn vừa rồi tỉnh táo, biểu lộ đều gấp, ta không có cách nào rời đi. Tĩnh Di, Nâu Lần vị diện thế nhưng là chúng ta thiên cung nắm giữ lớn nhất 33 thiên chi một. Có trăm tỷ tỷ sinh linh chờ lấy chúng ta đi cứu vớt. Hơn 500 năm trước chúng ta thống trị Nâu Lần thời điểm, thế nhưng là chấp thuận qua muốn bảo vệ bọn họ. Ôn Thanh Tuyền nói năng có khí phách nói. Nói xong, trong tay nàng hoàng kim long thương dừng lại, liền đánh ra một đạo vượt ngang tinh hà kim sắc thương mang, quán xuyên một đầu bạch tuộc tà thần đại não, đem hóa thành cho bụi. Nhưng mà, cái này còn thiếu rất nhiều. Nàng đánh giết bạch tuộc tà thần tốc độ còn không có những này tà thần từ Nâu Lần vị diện vũ trụ biển sau bên trong tuôn đi qua nhanh. Nhìn thấy Nâu Lần vị diện tình thế nguy hiểm, Thanh Diễn Tĩnh trong lòng bàn tay xuất tầng một mồ hôi mịn. Chuyện này đối với một vị đạt được chúa tể cảnh giới siêu cấp cường giả đến nói, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng chính là phát sinh, nàng vốn là định đem thiên cung lực lượng rút lui khỏi Nâu Lần vị diện, bảo tồn thực lực, lấy không gian đổi thời gian, chờ đợi Chu Thần tỉnh lại. Không nghĩ tới Ôn Thanh Tuyền lâm kết quả là, thế mà xử trí theo cảm tính, muốn cùng Nâu Lần vị diện trăm tỷ tỷ sinh linh cùng tồn vong. Cái này khiến Thanh Diễn Tĩnh lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Yan, ngươi đi duy trì một cái Nâu Lần cục diện, tốt nhất có thể đánh lui tà thần. Cuối cùng, Thanh Diễn Tĩnh vẫn là không đành lòng từ bỏ Ôn Thanh Tuyền. Phái ra thiên sứ Yan, vị này thiên cung trước mắt duy nhất đạt được thiên đạo thánh nhân cấp năng lực tác chiến chiến lược lực lượng dự bị. Ai, Ôn Thanh Tuyền mặc dù không phải mình thân sinh, nhưng cũng là Chu Thần ruột thịt dòng dõi, xem như nàng nửa cái nữ nhi, ở chung ngàn năm, nói không có thâm hậu tình cảm, kia là gạt người. Nghe nói Thanh Diễn Tĩnh, thiên sứ Yan nhẹ gật đầu. Thông qua Thượng Thánh Đại La Thiên bên trong hệ thống trí năng định vị Nâu Lần vị diện vị trí, liền chuẩn bị qua đi cứu viện. Thân vì thiên sứ trong Tam Vương tại vị lãnh tụ, thiên sứ Yan thực lực so Thanh Diễn Tĩnh còn mạnh hơn. Nàng có thể tụ tập một cái siêu cấp vị diện chỗ có hàng tinh năng lượng, hội tụ thành chôn vùi cả cái vị diện đại thẩm phán. Thanh Diễn Tĩnh để thiên sứ Yan đi Nâu Lần vị diện, trên thực tế chính là hy vọng nàng tại chuyện không thể làm thời điểm đem thiên cung người cứu ra, sau đó trực tiếp phá hủy toàn bộ Nâu Lần vị diện, đem xâm nhập trong đó sở hữu tà thần toàn bộ đánh giết. Nhưng mà, liền tại thiên sứ Yan sắp tiến về Nâu Lần vị diện thời điểm, cái kia giám thị Nâu Lần vị diện màn sáng phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một phương kim sắc đỉnh ba chân. Cái này phương kim sắc đỉnh ba chân to lớn vô biên, chừng cả một cái tinh hệ lớn nhỏ. Cái gọi là tinh cầu, cái gọi là tà thần cùng nó so sánh, liền hạt bụi nhỏ cũng không bằng. Mà tại đỉnh ba chân nội bộ, tựa hồ có trăm tỷ tỷ đại quân tại ngồi xếp bằng. Vì tòa này đỉnh cung cấp năng lượng, đây là chiến linh. Cùng lúc đó, Nâu Lần vị diện, chiến linh bất bại đỉnh, Tây Thiên Chiến Hoàng, Khi tòa kia kim sắc cự đỉnh vừa xuất hiện, Ôn Thanh Tuyền liền lên tiếng kinh hô. Ôn điệt nữ, bản hoàng tới không tính là muộn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.